Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 122, hoàn lại tối hôm qua mộng du. Trầm Nguyệt Tâm không nói lời nào, Diệp Lăng cũng không biết nên làm sao mở miệng, không khí trong phòng có vẻ hơi xấu hổ, Diệp Lăng không phải là nhìn không ra Trầm Nguyệt Tâm vui giận, chỉ sợ sẽ là kẻ ngu si cũng biết. Trầm Nguyệt Tâm lúc này là như thế nào một loại tâm tình? Có thể biết có thể có biện pháp nào? Làm đều đã làm, lại không có máy thời gian. Căn bản vãn hồi không được. May mắn là, cái kia bước cuối cùng còn không có làm xong. Nếu không, liền thật là cưỡng hiếp nữ nhân. Ngươi bằng lòng ngươi mụ sự tình. Không có làm được, Trầm Nguyệt Tâm bỗng nhiên lên tiếng. Diệp Lăng sững sờ. Sau tức thì phản ứng kịp, ngươi tối hôm qua nghe được ta theo ta mụ nói chuyện. Trầm Nguyệt Tâm không trả lời, Diệp Lăng trong lòng xem thường mạnh mẽ lật, thật con mẹ nó tốt lỗ tai a, chính mình cùng Vương Thục phân giọng nói không phải là quá đại chứ. Quan trọng nhất là còn cách một cái phòng a, này cũng có thể nghe được. Trầm Nguyệt Tâm cũng thực sự là thần, lại trầm mặc một hồi. Diệp Lăng rốt cục chịu không nổi loại này bầu không khí ngột ngạt. Chạy đến tại chủ phòng cầm một cây đao, hướng trên giường ném một cái. Chính mình nằm quỵt xuống giường, từ từ nhắm hai mắt nói ra. Chém chết ta đi, Trầm Nguyệt Tâm không nói hai lời. Lập tức bả đao cầm lên. Mẹ nhà nó, người thật đúng là chém a. Diệp Lăng con mắt lập tức mở, trừng tròn xoe. Đồng thời một cái né tránh đã đến góc nhà. Người nhà cũng quá ngoan chứ. Dù nói thế nào ta đã cứu ngươi một mệnh a. Nếu như cái này nhân loại không phải là ngươi, ta nhất định sẽ giết hắn đi. Trầm Nguyệt Tâm mở miệng, trong giọng nói không mang theo chút nào biểu tình. Vì sao? Bởi vì ngươi đánh không lại ta. Còn là bởi vì sao? Diệp Lăng nói, kỳ thực hắn là muốn hỏi một câu. Bởi vì ngươi đánh không lại ta, còn là bởi vì ngươi yêu thích ta. Chẳng qua xem thời khắc này tình huống, vẫn là không có khuôn mặt hỏi lên. Hơn nữa kết quả rất rõ ràng a. Trầm Nguyệt Tâm giết mình cũng không kịp, còn thích cái rắm. Đao này chém người không thế nào sắc bén. Ngươi chính là cho ta đi. Dừng một chút, Diệp Lăng lại nói. Trầm Nguyệt Tâm đem đao buông sau đó, vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ai? Diệp Lăng thở dài, đem đao để ở một bên. Nói, chỉ nói vậy thôi. Đến cùng là cái gì sự tình, để cho ngươi như vậy sợ sấm đánh? Trầm Nguyệt Tâm mím môi một cái. Dĩ nhiên thực sự nói. Ta 5 tuổi thời điểm, ba ba liền bởi vì tai nạn xe cộ tử vong. Về sau, mẹ ta gả cho Đàm Thanh. Đó là một xúc sinh cũng không bằng người. Nói đến đây, Trầm Nguyệt Tâm trên mặt hốt nhiên nhưng nổi lên một vẻ dữ tợn. Chẳng qua rất nhanh thì tiêu thất. Hắn đã giết mẹ ta. Một câu nói này, Trầm Nguyệt Tâm lúc nói, thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Diệp Lăng nhướng mày, hỏi, vậy hắn hẳn là đã chết, hoặc là bị phán hình chứ? Không có, Trầm Nguyệt Tâm lắc đầu. Hắn còn sống rất tốt, coi như ta hiện tại thành Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài, cũng không bản lĩnh giết hắn đi. Diệp Lăng sững sờ, cái này trên thế giới còn có tiền không làm được sự tình. Là Trầm Nguyệt Tâm không muốn giết hắn, vẫn là, rất nhanh, Diệp Lăng liền hoảng nhiên. Trải qua mấy ngày nay cùng Trầm Nguyệt Tâm tiếp xúc, Diệp Lăng ngay lập tức sẽ đoán được. Cái gì đó cho má Đàm Thanh, nghĩ đến cũng không phải là thế tục người. Ngươi là không phải là cảm thấy, vì sao ta có tiền như vậy, còn không giết được hắn. Trầm Nguyệt Tâm tự giễu cười, hắn là một cái hậu thiên đỉnh phong cường giả. Hơn nữa, sau lưng của hắn có một cực mạnh thế lực. Diệp Lăng không nói gì, lẳng lặng cùng đợi Trầm Nguyệt Tâm đoạn dưới. Mẹ ta chết năm ấy, ta 16 tuổi, Trầm Nguyệt Tâm nói tiếp, đó là một cái đêm mưa, Đàm Thanh giết mẹ ta, sau đó lại xông tới phòng của ta, muốn cưỡng hiếp nữ nhân. Thế nhưng bị Viên Hằng cấp cứu, Diệp Lăng cảm thấy có chút mâu thuẫn. Viên Hằng ngay cả hậu thiên đều không có đạt được, chả thế nào có thể ở một cái hậu thiên đỉnh phong trong tay cường giả cứu ra Trầm Nguyệt Tâm. Ngay lúc đó Đàm Thanh còn không có đạt được hậu thiên đỉnh phong, ngay cả hậu thiên đều không có đạt được, cùng Viên Hằng một cái tầng thứ. Trầm Nguyệt Tâm giống như là biết Diệp Lăng suy nghĩ trong lòng, vì hắn giải khai nghi hoặc, chẳng qua kế tiếp nghi hoặc lại rất mau tới. Dựa theo Trầm Nguyệt Tâm hiện tại 28 mà nói, từ 16 tuổi đến 28, tổng cộng quá khứ 12 năm. 12 năm trong, Đàm Thanh liền từ một cái liền hậu thiên đều không phải tầng thứ, đạt tới hậu thiên đỉnh phong. Đây nếu là ở tu chân giới ở giữa, Diệp Lăng sẽ không chút nào cảm thấy kỳ quái. Cho dù là chỉ dùng thời gian một ngày, Diệp Lăng cũng sẽ không kỳ quái. Nhưng này là trên địa cầu, trái đất cùng tu chân giới linh khí có lấy khác nhau trời vực. Rất nhiều tu chân giả cuối cùng cả đời cũng vào không được hậu thiên tầng thứ. Đàm Thanh tốc độ lại kinh khủng như vậy, chắc cũng là một ít tạo hóa các loại. Diệp Lăng thầm nghĩ trong lòng, Viên Hằng mang theo ta trốn ra Đàm gia, trở lại Trầm gia. Trầm Nguyệt Tâm nói, biết được việc này sau đó, gia gia tức giận, tự mình đứng ra tìm Đàm Thanh báo thù, nhưng cuối cùng cũng là trọng thương mà quay về. Qua một đoạn thời gian chúng ta mới biết, Đàm gia tuy là cùng Trầm gia đều là tứ đại gia tộc một trong, có ở Đàm gia phía sau, cũng là có lấy một cái thần bí lại kinh khủng thế lực. Chính là cái này thế lực người xuất thủ mới bị thương gia gia, sau đó ngươi với ngươi mụ sự tình vẫn gác lại cho tới bây giờ rồi hả? Diệp Lăng hỏi. Trầm Nguyệt Tâm nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì thêm. Diệp Lăng cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao Trầm Nguyệt Tâm hội sợ hãi như vậy sét đánh, sợ hãi như vậy trời mưa. Suy nghĩ một chút cũng phải, nữ nhân không có sanh ra được chính là lạnh như băng. Các nàng sở dĩ băng lãnh, nhất định là đã từng gặp qua có chút thê thảm từng trải. Đàm gia sau lưng cái kia thế lực, tên gọi là gì? Diệp Lăng hỏi. Ma Vân Tông, người tu chân tông phái. Diệp Lăng chân mày một lần nữa cau. Hắn cũng không phải là chưa có nghe nói qua trên địa cầu những thứ này thế lực tên. Tỷ như Âm Dương Các, tỷ như Thánh Linh Các. Thế nhưng ở Diệp Lăng xem ra, những thứ này hay là thế lực, cũng không tính chân chính tu chân tông môn. Có người nói cái kia Âm Dương Các chỉ là một phần của Hoa Hạ đặc thù thế lực mà thôi. Còn như Thánh Linh Các, càng là ngay cả tiên thiên cao thủ cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Còn không biết có không có, loại nội tình này, căn bản không gọi được tu chân tông môn. Chí ít cũng có một cái trúc cơ kỳ tu chân giả mới có thể là tu chân tông môn chứ. Cái này Ma Vân Tông bên trong đều có chút cái gì cấp bậc cường giả, ngươi gia gia lại là cấp bậc gì? Diệp Lăng hỏi. Ta gia gia là tiên thiên cảnh giới. Còn như Ma Vân Tông có cái gì cấp bậc cường giả, ta cũng không biết. Trầm Nguyệt Tâm lắc đầu. Nàng dù sao chỉ là một người thế tục, hơn nữa không có tu luyện, nơi nào sẽ biết chuyện như vậy. Diệp Lăng trầm mặc một hồi, nói, muốn báo thù sao? Trầm Nguyệt Tâm cũng không có lập tức nói cái gì muốn các loại khẳng định nói, mà là xem lấy Diệp Lăng, bình tĩnh nói, nếu như ngươi có thể giúp ta, ta cái gì đều được cho ngươi, bao quát ta. Thực sự, thực sự? Diệp Lăng lắc đầu cười. Ta có thể giúp ngươi, nhưng không phải là hiện tại, bởi vì ta hiện tại cũng không có cái năng lực kia. Bất quá ta cần thanh minh, ta giúp ngươi, không phải là vì đạt được ngươi, chỉ là vì hoàn lại tối hôm qua mộng du, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú,